tôi không muốn ai phải chịu đựng nỗi đau như tôi nữa. Tôi gật đầu cảm ơn người đàn ông. Ông trưởng làng cũng nói: là trưởng làng, đương nhiên tôi có trách nhiệm, chú sẽ giúp đỡ cháu. Còn ai nữa không ạ? Từ ngoài cửa vang lên một giọng nói: cháu giúp. Mọi người nhìn ra phía sau để xem ai cất tiếng. Đó là một cậu thanh niên gầy gò, tóc đen hơi dài, đang mặc bộ quần áo học sinh, lưng đeo ba lô trông cũ cũ. Hiếu, thế còn mẹ cháu thì sao? Nếu mà cháu có mệnh hệ gì thì... Mẹ cháu không đi họp được, bà dặn cháu là nhớ phải giúp đỡ mọi người. Bố cháu cũng từng đi lạc trong sương mù, nếu như có thể tìm thấy bố, mẹ cháu cũng bằng lòng, bà không mong gì hơn cả. Người thanh niên tên Hiếu nói: mấy cả cháu cũng không thể để mấy người phụ nữ làm việc nguy hiểm lại một mình. Cảm ơn Hiếu, tôi đáp. Vì thời gian cấp bách, có lẽ sầm sầm chiều mai cháu sẽ bắt đầu hoạt động. Cháu cũng mới bấm ngày, mai mới là ngày thích hợp. Cháu mong mọi người trong ngày hôm nay thu xếp đồ đạc cần thiết mang ra ngoài. Ngày mai đừng ai ở trong làng nữa. Đám đông dù vẫn không vừa lòng nhưng vẫn im lặng rời đi. Tôi thở dài đầy lo âu, chỉ còn những người nhận giúp đỡ ở lại. Mai cháu với Hoài định xuống đáy giếng, mong mọi người tìm cách đưa cháu với con bé xuống một cách thuận lợi. Tôi nói với ông trưởng làng và người đàn ông kia: chú tên là Lâm, chào cô Đồng. Người đàn ông chìa tay: dạ vâng, cháu là Loan, cảm ơn chú đã nhận lời giúp. Tôi nắm lấy bàn tay thô ráp của ông: chúng cháu sẽ cố gắng hết sức cô ạ. Hiếu nói, tôi gật đầu cảm kích. Vậy hẹn mọi người ngày mai. Tối hôm đó, tại nhà nghỉ của thành phố, tôi đóng cửa luyện phép cả buổi tối. Cần chuẩn bị kỹ càng cho trận chiến vào ngày mai. Dùng phấn phép vẽ vòng bế quan ở trên nền nhà, tôi thắp 7 ngọn nến như thầy đã dặn. Tôi ngồi vào đó để thiền luyện. Cả tối, thấy tôi im lìm, con bé Mai không dám làm phiền, chỉ ngồi đọc mấy cuốn sách thuyết. Chiều ngày hôm sau, tôi sắp xếp đồ đạc vào trong túi to quen thuộc rồi đến bệnh viện đón Hoài. Tới nơi, tôi thấy mắt con bé đỏ hoe. Sao thế cháu? Hôm nay em cháu phải thở bình oxy rồi, không biết có trụ được đến ngày mai không? Yên tâm, cô cố gắng là sẽ được. Hạn nhà cháu không phải là trùng tang, không lo. Chỉ tiếc là bố cháu mạng chưa tận mà đã đi. Thôi, bây giờ đi về làng con. Chúng tôi bắt chiếc taxi về làng trong bóng chiều đang dần xuống. Bước chân về ngôi làng, bầu không khí tĩnh lặng đến lạ thường. Cảnh vật ngôi làng lúc này trông hoang tàn không còn sức sống. Những căn nhà đã được dọn đi, không còn ai ở. Ông trưởng làng và hai người khác đã đợi chúng tôi ở ngọn núi phía sau làng. Hoài dẫn tôi đi. Vừa gặp nhau, Hoài đã nói: ơ Hiếu, cậu cũng có mặt ở đây à? Hai đứa quen nhau à? Tôi hỏi. Dạ vâng, bạn cùng lớp của cháu. Tớ rảnh nên tớ đến giúp. Hiếu cười một nụ cười hiền lành. Được rồi, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu. Ông trưởng làng dẫn chúng tôi đi, cả thầy 5 người theo sau, đi vào trong khe nứt của ngọn núi phía sau làng. Phía bên kia ngọn núi, cảnh vật thơ mộng và yên bình. Tuy nhiên tôi biết rằng ẩn trong cái sự thanh bình này luôn rình rập những thứ vô cùng ghê rợn. Họ dựng sẵn cho tôi một đàn lễ lớn ở ngoài trời, ngay cạnh cái giếng cổ. Ở trên lễ đàn bày rất nhiều đồ ăn thịnh soạn, xôi vò, thủ lợn. Ở dưới đất nằm la liệt những chiếc mâm, trên đó có bồng hoàn, bánh kẹo và quần áo giấy. Chú đã chuẩn bị đồ lễ chúng sinh rồi, cháu xem đã ổn chưa? Dạ được rồi chú ạ. Ở miệng giếng có một sợi dây cáp thòng xuống dưới, đầu kia nối vào một thân cây ở gần đó. Chú đã cột cái dây cáp vào một thân cây chắc dễ rồi, lát nữa đến lúc thì mấy đứa cứ leo xuống, trên này các chú khắc lo liệu. Tôi gật đầu. Tôi rút thanh kiếm cổ trong bao. Kiếm này được thầy tôi truyền lại cho. Ông mới mất 5 năm về trước. Ông biết được ngày ra đi của mình nên ra đi rất thanh thản. Cả cuộc đời ông làm phép cứu nhân độ thế, diệt trừ ma quỷ. Ấy cũng từ sau cái chết của thầy tôi mới có được cái thanh duyên diện kiếm ông. Kiếm phép này ông mượn của một người bạn. Ông có dặn tới khi nào tôi thật giỏi, có được riêng vật phép của mình thì mới đem trả lại cho gia đình người bạn kia. Tôi vuốt lưỡi kiếm. Tối nay mong mọi chuyện suôn sẻ. Muốn gặp người âm phải đợi đến tối. 5:30 chiều, trời bắt đầu tắt những tia nắng cuối cùng. Sương mù từ trên núi bắt đầu hạ dần xuống, không khí chợt lạnh buốt. 15 phút sau, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy mặt nhau lờ mờ. Tôi lại thắp cái ngọn đèn bão. Ở đây đông, người thì ít, mà ma thì nhiều. Tôi nhìn thấy rất nhiều trẻ con đang chạy chơi xung quanh, léo nhéo. Những người phụ nữ tóc dài ngồi bên bờ suối, chải tóc, hát những bài hát âm vang ghê rợn. Con bé Mai bịt tai, rúm gió. Nào, đi xuống thôi. Mai, con ở trên này giúp, để thầy và chị Hoài xuống. Thầy ơi, thầy cẩn thận đấy. Con bé Mai mếu máo. Mếu cái gì mà mếu, xui xẻo, lạc quan lên con. Dạ vâng. Để cháu đi cùng. Hiếu nói với tôi, ở trên này 3 người, xuống dưới 3 người thì tốt hơn. Lỡ chẳng may ở dưới có cần việc gì nặng nhọc, ở dưới đó không có sóng điện thoại đâu ạ. Tôi hơi ngập ngừng. Cháu không phải là Hoài, xuống đó nguy hiểm, cháu nên ở trên này thôi. Không sao đâu, cháu đi được mà, Hiếu nói quả quyết. Tôi không biết từ chối ra làm sao. Thế là ông trưởng làng và ông Lâm đeo vào người chúng tôi bộ đai bảo vệ, dạy qua cách tháo, buộc, rồi chuẩn bị hạ từng người xuống. Tôi sẽ xuống trước, sau đó là Hoài và Hiếu. Đứng trên thành giếng nhìn xuống, tôi thấy một địa ngục đen ngòm ngòm đang vẫy gọi. Mọi thứ như là một cái mồm lớn, tối om om, muốn nuốt chửng tất cả. Chương 19: Đáy giếng sâu. Trở về với góc nhìn của Hoài, tôi nhìn theo bóng của cô Đồng Loan đang đứng trên thành giếng phía trước. Cô Loan cột chắc túi đồ bên mình rồi nhẹ nhàng leo dần xuống. Trông cô cứ lảo đảo, chắc vì không quen. Chân tôi run lên, tôi sợ chứ, là tôi rất sợ. Chiều nay khi tiễn tôi đi, mẹ cứ bịn rịn, trông bà rất khổ sở. Tôi thương bà đến quặn ruột. Bà sợ là tôi sẽ có chuyện gì. Tôi bảo bà, mẹ phải để con đi, để cứu lấy cái Nhi mẹ. Mẹ rơm rớm nước mắt. Mất đứa nào thì mẹ cũng chẳng sống nổi. Bố chúng mày đã như vậy rồi. Mẹ yên tâm, con cẩn thận, con sẽ về mà. Cô Đồng Loan cũng trấn an mẹ. Cô hứa sẽ dùng tất cả mọi khả năng để có thể bảo đảm bảo an toàn cho tôi. Chỉ có lúc đó mẹ tôi mới đành lòng để cho tôi đi với cô Loan. Tôi bước đi mà vẫn cảm nhận được ánh mắt của mẹ dõi theo. Tôi nhất định phải trở về với bà và em gái. Nghĩ đến mẹ, tôi hít một hơi thở thật sâu rồi tự trấn tĩnh. Tôi sẽ làm được. Tôi siết chặt sợi dây bảo hộ quanh thắt lưng, rồi bước tiếp theo cô Loan. Đứng ở trên thành giếng, dần dần leo xuống. Cánh tay tôi run lên bởi vì sức nặng của cơ thể. Hiếu đi theo ngay sau đó. Ánh mắt của cậu sáng lên trong bóng đêm dày đặc. Đừng sợ, tớ ở đây rồi. Nói rồi, Hiếu cũng dần dần leo xuống. Cái giếng sâu hun hút giống như là một lỗ đen vũ trụ vậy. Tôi leo mãi, xuống dưới mà vẫn chưa thấy mặt đất. Cái giếng về sâu đến gần 10 mét. Tay tôi từ từ đỏ lên, buốt rát. Tôi chưa bao giờ phải leo trèo như vậy. Bỗng cộp một tiếng, tiếng động phía dưới vang lên báo hiệu là cô Loan đã xuống đến nơi. Tôi cũng leo dần xuống. 2 phút sau thì chạm đáy. Người tiếp đất cuối cùng là Hiếu. Chúng tôi nhìn vào chiếc lỗ xa tít phía xa kia, nơi có ánh sáng mờ ảo. Đó là đường về nhà của chúng tôi. Tôi và mọi người tháo chiếc đai bảo hộ, treo lên sợi cáp dài, nối lên trên. Một lát nữa khi cần lên, chúng tôi giật mạnh 5 cái theo nhịp 3-2. Phía bên phải, nơi chúng tôi đang đứng, có một đường hầm dẫn sâu vào trong một cái hang tối. Cô Loan rút ra chiếc đèn đi bão không bao giờ rời khỏi người, soi khung cảnh xung quanh. Hiếu cũng rút 2 cái đèn pin to, đưa cho tôi 1 cái. Chúng tôi dần dần tiến vào. Tôi nghe đâu đó có tiếng róc rách. Ở dưới này hình như là có một lạch nước thì phải. bóng đèn loang dần vào đường hầm sâu hun hút. Cô Loan đi đằng trước, Hiếu bọc Hậu phía sau, tôi rón rén ở giữa. Càng vào sâu bên trong, tôi càng thấy khó thở. Trong hang động có mùi nấm mốc và tanh tưởi nó khó chịu. Chúng tôi đến một ngã ba đường, không biết nơi nào dẫn đến hầm mộ chính nhỉ? Hiếu lên tiếng. Cô Loan không nói gì, chỉ rút từ trong túi ra chiếc bảng bát giác nhỏ có cái kim tròn bóng thủy tinh trong suốt dính ở giữa. Cô Loan xoa tay đều đều lên cái bóng tròn đó rồi lẩm bẩm thần chú. Cái kim trong bóng thủy tinh xoay tít, dần dần chậm lại, chỉ về phía con đường bên tay trái. Bên này âm khí mạnh hơn, đi theo cô nào. Cô Loan nói quả quyết rồi lại xách đèn lên. Tôi và Hiếu đi theo đằng sau. Đi 10 phút, con đường hầm ngày càng rộng ra và không khí ngày càng lạnh buốt. Chúng tôi nghe thấy những tiếng động khẽ khàng đằng trước, là những tiếng nói thì thầm không dứt vang ra từ bức vách bên hai bên. Tôi sợ co rúm cả người. Ở một khúc quanh, con suối hiện ra, dòng nước róc rách chảy từ trong hang động, đen ngòm ngòm uốn lượn trước mặt chúng tôi giống như một con mãng xà vậy. Dòng chảy cắt ngang con đường phía trước, khiến chúng tôi phải nhảy qua mới đi được. Cô có chắc là đường này không? Cứ đi đi, cô Loan lẩm bẩm. Khi nhảy qua con suối róc rách, tôi nhìn thấy những thứ đang trôi nổi trong con suối. Lớp trên là những váng bọt màu vàng quen thuộc mà tôi vẫn nhìn thấy trong làng, đang sủi lên như là bong bóng xà phòng. Ở xung quanh là những mảnh màu trắng, là xương người. Tôi dặm bước định nhảy qua thì một thứ trôi tới, một cái đầu lâu với nguyên bộ tóc dài lượt thượt trôi lởn vởn trước mặt. Tôi nhắm mắt nhảy qua rồi ngồi thụp xuống trực nôn ra. Cô Loan phải đứng xoa lưng tôi, đợi tôi đi tiếp. Mau lên, mọi thứ phải xong trước 12 giờ đêm, nếu không em cháu không biết là còn hay không nữa. Nghe thế thế, tôi lại rảo bước về phía trước. Cuối cùng chúng tôi tới được một gian sảnh lớn, bên trong có rất nhiều cái tiểu xếp san sát, những bình tro cốt trên bệ. Nghe nói dọc con đường chúng ta vừa đi vừa rồi treo đầy quan tài của những người theo cái tục này, nhưng sau khi người ta mua đất để xây thì đã đem hết đi chôn vào những hố chôn tập thể hoặc là hỏa táng. Giờ chỉ còn chỗ này của những vị sư, tớ phải tìm hiểu. Hiếu nói khẽ. Ở bên trong, ở chỗ trang trọng nhất, trên một cái bệ đá có một chiếc hộp có chạm khắc. Bên trên khắc dòng chữ nhỏ gì đó mà tôi ở xa không nhìn rõ. Cô Loan dậm chân bước vào gian phòng thì bất chợt một tiếng thét dài vang lên trong không gian. Một lực thổi rất lớn thốc lên từ căn phòng làm chúng tôi lảo đảo ngã ngửa ra phía sau. Cô Loan văng hẳn về phía sau. Cô chạy ngẩng lên, tôi chạy lại đỡ cô dậy. Hiếu cũng đứng dậy thử bước tới nhưng lại bị bật ra tương tự. Cô Loan giơ tay ra nhẩm chú, sau đó một ngọn lửa bùng lên liếm vào tay cô. Cô kêu lên đau đớn. Hắn ta yểm lối vào rồi, con người không vào được đâu. Dù sao hồn ma sư sãi cũng mạnh hơn hồn ma bình thường. Cô Loan nói. Bây giờ làm thế nào ạ cô? Tôi cuống cuồng. Cô Loan im lặng một lúc rồi thở hắt ra. Người không vào được, chỉ có ma vào được. Là sao hả cô? Hiếu hỏi. Giờ cô giúp Hoài xuất hồn ra khỏi cơ thể, nó sẽ vào được đó. Cô lấy cho bằng được viên xá lị ra. Nhưng mà hồn ma thì làm sao mà động vào đồ vật được, mới cả như vậy nguy hiểm lắm cô ơi. Hiếu đáp. Hồn ma có thể di chuyển được, tại sao không? Chỉ cần cố gắng dùng sức mạnh tâm linh chứ không phải là cơ thể là sẽ di chuyển được. Giờ chắc chỉ còn cách đó thôi. Cô rất xin lỗi, cửa vào hắn ta yểm bằng một thứ bùa Ấn Độ nào đó mà cô không nắm được cách giải. Thời gian không còn, cô chỉ có thể làm như thế. Khi cô gọi phải ngay lập tức trở về xác, không được nấn ná. Nhớ chưa Hoài, không được quá 5 phút. Tôi cũng vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng mình sẽ phải hồn lìa khỏi xác, nhưng cũng chẳng còn cách nào cả. Tôi phải đồng ý. Cô Loan bảo tôi khoanh chân, để hai tay lên đùi, hít thở thật sâu. Khoan đã, nếu Hoài làm thế cô để cháu đi cùng, cháu không yên tâm đâu. Không được, cô sợ cô không đủ sức kéo cả hai đứa về. Không sao, cháu về được, bố cháu sẽ phù hộ cho cháu. Cô cứ làm thế cho cháu đi, nhỡ Hoài gặp nguy hiểm thì sao hả cô? Nói rồi cậu ta cũng khoanh chân ngồi xuống. Tôi mở mắt nhìn Hiếu rồi bảo. Hiếu ơi, để tớ đi một mình đi. Hiếu lắc đầu ngồi im, ý nói sẽ không thay đổi quyết định. Cô Loan thở dài, rút ra một sợi chỉ đỏ có dính một đồng xu ở đầu dây. Cô Loan bảo chúng tôi nhìn vào đồng xu cho đến khi cô bắt đầu lắc đi lắc lại. Tôi nhìn chăm chú vào cái đồng xu đang di chuyển, đắm mình trong tiếng lẩm bẩm đều đều của cô Loan. Mắt tôi dần dần kíu nhíu xuống. Khi tôi mở mắt, tôi đang đứng ở cạnh Hiếu trước cửa hầm mộ. Xung quanh chúng tôi đầy những người đang lố nhố, khuôn mặt hốc hác teo tóp, không có tròng mắt như là chết đói lâu ngày vậy. Họ nhìn chúng tôi chằm chằm, miệng cứ lẩm bẩm: "Nó về rồi, là nó về rồi. Lại có thêm người nữa kìa. Nhanh lên nào, về rồi, về rồi." Đi nhanh lên Hoài. Bóng hình của Hiếu đứng ở bên cạnh gắt. Hiếu dắt tôi chạy qua cửa gian phòng. Tôi nhắm mắt sợ mình lại bật ra như lúc trước. Nhưng không, tôi sượt qua nhẹ nhàng. Hai bên phòng có những vị sư đứng thành hàng, đang tụng chú, tay mần chẳng hạt. Hình ảnh giống y như là lần đầu mà tôi đã nhìn thấy. Hiếu dẫn tôi chạy thẳng đến chỗ chiếc hộp ở giữa. Khi lại gần, nó lộ ra là một cái hộp được chạm khắc tinh xảo. Trên đó có chạm khắc những dòng chữ nhỏ: "Thoát khỏi sự trần tục là sự siêu thoát tuyệt đối." Tôi quờ tay vào chiếc hộp, nhưng tay tôi xuyên qua nó. Hiếu cũng thử nhưng không được. Tiếng tụng kinh bỗng dừng bặt. Họ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, rồi họ bắt đầu di chuyển lại gần. Tôi hoảng sợ: "Nhanh lên, phải dùng ý chí tâm linh đi." Hiếu giục: "Ý chí tâm linh là gì?" Tôi tập trung ý nghĩ, nhìn thẳng vào chiếc hộp. "Làm ơn, để nó mở ra." Tôi khao khát. Bất chợt chiếc hộp mở ra thật mạnh. Cách một tiếng, bên trong hộp là một lớp nhung bọc đã cũ. Ở giữa có một viên xá lợi nằm ngay ngắn. Tôi cuống lên dùng tay như một thói quen, cố với vào hạt xá lợi định nhấc nó lên, nhưng mà không thể. Đoàn người phía sau đã áp sát dần dần, gần dần, gần dần. Bao nhiêu bàn tay chạm vào tôi và Hiếu. Họ chạm được chúng tôi. Họ dùng lực kéo chúng tôi ra xa chiếc hộp, miệng không ngừng gào thét những tiếng kêu ghê rợn. Hiếu cố gắng che chắn cho tôi, đẩy họ ra. Tôi gồng sức tập trung vào viên xá lệ. "Làm ơn, hãy cho tôi cầm được nó, tôi cầu xin." Thế là tay tôi chạm vào viên xá lệ được thật. Tôi nhấc nó lên khỏi không trung. Lúc đó vị sư kia xuất hiện với chiếc vạt áo trắng và bộ mặt hun hút vô thần. Lão rít lên những tiếng thê thiết, rồi cầm chặt lấy cổ tay tôi kéo ra. Tôi sợ đến phát run lên. "Con gái của ta, hãy đến với sự siêu thoát tuyệt đối. Con gái của ta, con gái của ta, siêu thoát tuyệt đối." Hắn thì thầm, cánh tay mạnh kinh khủng. Tay tôi bại đi, không thể nhấc được viên xá lị lên nữa. Nó xuyên qua tay tôi rồi rơi xuống chiếc hộp. "Giữ nó lại." Hắn tiếp tục thì thầm với môn đồ ở đằng sau. Họ càng siết chặt vòng vây, Hiếu khó lòng mà trụ nổi. Tôi vẫn cố với tay lấy viên xá lị, lực kéo về phía sau mạnh kinh khủng. Hắn vẫn bình tĩnh nắm chặt cổ tay tôi mà đẩy ra. Tôi gần như trôi về phía sau. Đoàn người đang dần dần quây kín với những bộ mặt kinh tởm. Tay tôi run lên bần bật, tôi sắp bật khóc. "Mẹ ơi, con phải làm thế nào đây?" "Hoài, bình tĩnh lại đi con. Hãy mạnh mẽ lên con." Giọng nói xa xôi vọng lại bên tai trái, hình như là ông nội. Một bàn tay mờ ảo gân guốc chạm vào cổ tay mong manh của tôi. Bàn tay đã bao ngày dạy tôi ngắt lá, tưới cây hồi còn bé. Ông đứng ngay bên cạnh. Tôi đã thấy có thêm một chút sức lực, bèn cố gắng lại gần viên xá lị thêm nữa. Con quỷ kia càng ngày càng điên cuồng, nó đẩy ông cháu tôi ra. "Hoài, con gái của bố, con nhất định làm được." Giọng của bố bỗng vang lên bên tai. Bàn tay rắn chắc của bố cũng nắm chặt vào cổ tay tôi mà đẩy về phía trước. "Bố, bố ơi, con nhớ bố lắm." Tôi òa khóc. Hiếu vẫn ở đằng sau ngăn đoàn binh hồn ma đang ép tôi. Tay tôi run lên, gần chạm được vào viên xá lệ. Ông và bố lẩm nhẩm đọc chú đại bi khiến cho con quỷ đứng ngồi không yên. Tay nó vằn vện những vệt máu đen trên làn da khô héo. Nó cố cản tôi. Nó chỉ có thể dọa người, chứ hồn ma của nó lại chẳng làm được nhiều. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Một bóng dáng mảnh mai với bàn tay mềm mại đặt lên tay tôi một lần thứ ba. Luôn bên nhau, giúp đỡ nhau lúc khó khăn nhất, cậu nhớ chứ? Giọng nói của Thương vang vọng bên tai tôi. Cô gái giúp tôi đẩy tay về phía trước. Tôi chạm được vào viên xá lị. Tôi nhấc lon lên rồi nắm chặt. Hoài, về thôi. Hoài, Hiếu, mau lên. 4 phút 30 giây rồi con. Giọng của cô Loan dội vào tai tôi từ đâu đó. Còn Thủy quỷ khoát tay khiến tôi bắn mạnh ra sau. Hồn ma của ông nội và bố cùng với Thương tan biến như một làn khói. Tôi và Hiếu ngã nhào. Hiếu nhanh chóng dắt lấy tay tôi chạy về phía cổng. Qua được cánh cổng đó, tôi sẽ trở về. Tay tôi vẫn nắm chặt lên xá lị. Đoàn binh thiền sư vẫn bám sát chúng tôi ở phía sau. Nhanh như một cơn gió, tên ác quỷ đã đuổi kịp. Nó nắm lấy vai Hiếu. Hiếu đẩy mạnh tôi về phía trước. Đi đi, mau lên. Nhưng mà còn cậu thì sao? Tớ ở lại, chặn họ. Đi đi. Không được, tớ không bỏ cậu được. Tôi vẫn dùng rằng không buông tay Hiếu. Chỉ cần cậu nhớ chiếc bút chỉ của tớ và giấy tớ để ở bàn học ở nhà tớ là được. Tớ bảo cậu cùng đi cùng tớ cơ mà. Đi đi, đi ngay đi. Hiếu hét lên rồi giằng tay tôi ra. Hiếu nắm hai vai tôi đẩy mạnh về phía cổng. Tôi mất đà, ngã ra phía sau. Hình ảnh ghi lại cuối cùng trong mắt tôi là hình ảnh Hiếu đang bị hàng trăm ngàn bàn tay giằng kéo. Tôi mở chừng mắt. Trong lòng bàn tay phải có một viên xá lị. Tôi quay sang Hiếu, cậu vẫn ngồi im lìm. Tôi đưa viên xá lị cho cô Loan, đồng thời bật khóc. Cô ơi cô, Hiếu ở lại để cháu đi trước. Cô cho cháu quay lại đưa bạn ấy về đi, cháu xin cô. Cô Loan im lặng rồi nghẹn ngào. Quá 5 phút xuất hồn, coi như đã chết con ạ. Hồn ở ngoài cơ thể quá lâu, khó mà nhập lại được. Cô ơi cháu xin cô. Tôi òa khóc nức nở, lay tay cô Loan. Cô làm phép xuất lại hồn cháu ra đi, cháu sẽ mang Hiếu về được, cháu xin cô mà. Không được, cháu đã xuất hồn trong tối nay rồi. Giờ dương khí của cháu quá yếu, mà còn đi nữa thì e rằng đến cô cũng không gọi lại được. Bất ngờ, một cơn gió thốc lên rất mạnh từ trong căn hầm. Cái cơn gió ấy lạnh buốt, nó bắt đầu hút chúng tôi trở lại. Mau lên, đi thôi, nó đuổi đến nơi rồi. Cô Loan đứng dậy định kéo tôi chạy. Cô ơi, nhưng mà còn Hiếu, Hiếu thì sao? Tôi điên cuồng lay Hiếu đang ngồi bên cạnh. Cậu ấy nằm vật ra như một cành cây không còn sức sống. Hiếu, trời ơi Hiếu ơi. Mắt tôi giàn giụa. Cháu không thể để cậu ấy ở đây được. Cháu không thể. Tôi gào lên. Hoài, bình tĩnh. Đây không phải là lúc đau thương. Nếu không nhanh rời khỏi đây, e là cô và cháu cũng không có đường để về đâu. Nên nhớ là chúng ta đang ở trong lòng địch. Đi mau lên. Tôi vẫn kiên trì lay Hiếu. Cô Loan dùng hết sức bình sinh lôi tôi đi. Tôi loạng choạng bước đi, mắt nhòe nước. Cơn gió càng ngày càng mạnh, như là một cơn thịnh nộ. Cô Loan dẫn tôi chạy đi lên. Tiếng gầm gào càng ngày càng ở phía hai bên vách tường. Chúng tôi chạy mãi mới thấy vị trí cửa. Cô Loan nhanh chóng lôi bộ quần áo bảo hộ quanh người. Vì lúc đó người tôi đang ủ rũ và đau buồn, không thể làm gì khác. Cô cũng quấn đồ bảo hộ quanh người rồi giật thật mạnh 5 cái. Theo nhịp 2-3 ở phía trên đáp trả. 3 cái giật thật chắc chắn. Cô Loan giục tôi đu lên. Giờ bọn họ vừa kéo, chúng tôi vừa leo sẽ nhanh hơn. Đúng lúc chúng tôi bắt đầu leo thì nó đã đuổi tới. Chương 20. Điều bỏ lỡ. Phía sau chúng tôi là con quỷ tăng sư. Nó gào thét kinh hồn rồi lao về chỗ cô Đồng Loan đang đứng. Cô Loan nhanh nhẹn rút lớp bùa vàng ra khỏi túi rồi lẩm bẩm gì đó. Một phút sau, cô thổi mạnh, những dòng chữ đỏ trên bùa bốc cháy, tỏa ra một quầng lửa lớn. Con quỷ bay lùi lại phía sau. Thật thần kỳ. Leo nhanh lên Hoài, nó đòi lại viên xá lỵ. Cô Đồng Loan hét lên. Ở trên miệng giếng, sợi dây cáp vẫn được kéo lên bởi một lực khá mạnh. Tôi gần như vừa đu lên vừa trèo bám lên thật nhanh. Cô Loan ở ngay dưới. Tôi và cô Loan trèo được 1/3 quãng đường, sợi dây bỗng chĩu nặng. Chúng tôi gần như bị ghì xuống dưới. Quay lại nhìn, tôi thất kinh. Hàng trăm vong hồn của những nhà sư đang bám lên sợi dây cáp của chúng tôi để trèo lên. Tôi hoảng hồn, cố gắng hết sức để leo lên thật nhanh. Ở trên mặt giếng lấp ló khuôn mặt của ông trưởng làng. Ông hét to: "Nhanh lên, nhanh lên nào." Cô phải cắt dây. Cô Đồng Loan nói với tôi rồi loay hoay lục tìm con dao. Đúng lúc đó thì tôi nhìn thấy Hiếu. Cậu đang cố leo lên từ giữa những vong ma đang gào thét đu bám dây. "Đừng cô ơi, Hiếu kìa, đợi bạn ấy." Đợi tớ với. Hiếu gọi vống lên: leo lên mau lên Hiếu." Tôi mừng quính, chờ Hiếu leo lên. May, tôi sẽ tưởng không còn gặp lại cậu ấy nữa. Cô Đồng Loan vẫn im lặng không nói, rút từ trong túi bên hông ra một con dao sắc lẹm, chuẩn bị cứa vào sợi dây phía dưới. Cô làm gì đấy? Còn Hiếu mà. Tôi gào lên: "Nãy chúng ta bỏ rơi cậu ấy rồi, bây giờ phải cứu mạng cậu ấy chứ. Cô mà cắt dây, cháu không leo lên nữa, nhất định không đâu." Tôi ương ngạnh. Hiếu cũng nói với lên: "Hoài, đừng bỏ rơi tớ, cứu tớ lên, cứu tớ với." Cô Loan mặt mũi lạnh tanh, rắn đanh lại rồi nói: "Đấy không phải là Hiếu đâu, Hoài ạ, Hiếu bạn cháu không còn ở đây nữa đâu." Rồi tiếp tục dùng dao cứa vào sợi dây bên dưới. "Cô nói cái gì đấy, rõ ràng là bạn ấy mà, cô dừng lại đi, cô dừng lại đi." Tiếp tục leo lên. Ở trên, giọng ông Lãng cũng gọi: "Leo lên đi, mau lên." Cô Loan nhẫn nại dùng dao cắt sợi dây phía dưới chân. Khi sợi dây gần đứt, Hiếu điên cuồng bám gọi tên tôi: "Hoài, Hoài, Hoài ơi." Trong mắt của Hiếu dần chuyển sang màu trắng dã. "Hoài, sao cậu lại làm thế với tớ à Hoài?" Tôi sững người lại rồi nhận ra điều gì. Tôi tiếp tục miệt mài leo lên. Tách, sợi dây cáp đứt lìa, những tiếng gào thét trôi xa dần phía dưới. Tuy nhiên ở hai bên vách tường, có những vong ma vẫn đang cào cấu leo lên theo chúng tôi. Mau lên trên đi. Cô Đồng Loan thúc giục, chúng tôi leo lên thật nhanh để vừa leo vừa được kéo. Khi miệng giếng đã gần tới, một vong ma bám được chân cô Đồng Loan khiến cô phải khựng lại, rút lá bùa ra thổi lửa tiếp. Trông cô có vẻ mệt mỏi. "Cố lên cô ơi, sắp tới nơi rồi." Tôi quay xuống động viên cô. Tôi không muốn có thêm bất kỳ một sự hy sinh nào nữa. Gần tới miệng giếng, một đôi bàn tay chắc nịch của ông trưởng làng nắm lấy tay tôi kéo lên. Tôi vội vàng giúp cô Loan leo lên tiếp. Ở dưới kia, những hồn ma vẫn đang tìm cách leo theo. Cô Loan vừa leo lên được khỏi miệng giếng, đã vội vã với lại ngay lấy thanh kiếm đang nằm ở gần đó, khua lên hồi rồi cứa tay khiến cho máu chảy ra. Cô múa những nhát kiếm nhanh nhẹn trên miệng giếng. Chiếc chuông nhỏ ở cán kiếm rung lên leng keng, leng keng. "Mai, chỉ đó." Cô Loan hét lên. Con Mai từ trong túi rút ra một cuộn chỉ đỏ có kim tuyến vàng, cộng thêm cái kéo, đưa cho cô Loan. Nó cầm lấy một đầu. Cô Loan nhanh nhẹn cầm lấy đầu kia, nối thành các điểm vắt ngang mặt giếng. Mỗi một điểm được đính bằng một lá bùa. Bằng một phép màu thần kỳ nào đó, những lá bùa ghim chặt những sợi chỉ đỏ xuống. Những sợi chỉ đỏ lằng nhằng quấn vào nhau chằng chịt trên mặt giếng. Cô Loan đính một lá bùa to nhất cuối cùng vào những điểm giao nhau nọ. "Xong, tôi đã phong ấn xong cái giếng này." Cô Loan mệt mỏi ngồi thụp xuống. "Nhưng mà để giải quyết triệt để, phải đốt hết viên xá lỵ kia, đưa những linh hồn oán giận nơi này về nơi chúng tôi, chúng cần tới. Ở trong ngôi làng, linh hồn dân thường cũng có, ác quỷ cũng có. Chúng sinh cần sự an ủi để siêu thoát. Ác quỷ phải xuống địa ngục, đó là nhiệm vụ còn lại của tôi." "Hiếu đâu? Thằng Hiếu đâu hả cô Loan?" Ông trưởng làng thắc mắc. Tôi như là người mất hồn, nghẹn ngào: "Hiếu ở dưới kia rồi." Rồi tôi òa khóc thảm thiết. Sao lại thế? Ông trưởng làng thẳng thốt. Do cháu, tất cả là do cháu. Hiếu ở lại để cứu cháu. Do cháu chú ạ, là cháu vô dụng, cháu không cứu được cả hai đứa nhỏ. Cô Đồng Loan cất tiếng. Hoài, mong cháu đừng đau buồn nữa. Cô rất muốn cứu Hiếu. Cháu đừng hiểu lầm rằng cô không muốn. Nhưng quả thật vật vừa nãy cháu nhìn thấy chỉ là một con quỷ mượn xác không hồn của Hiếu đánh lừa cháu mà thôi. Cô cũng đau xót lắm. Cô Loan đứng dậy, bảo tôi đưa viên xá lị trong túi cho cô, rồi nhờ ông trưởng làng kéo từ dưới đàn lễ ra một chậu than đầy ắp. Chỉ còn cách hóa này thôi. Hóa ra cho bằng được. Cô ơi, nếu hóa xong thì chuyện gì xảy ra hả cô? Tôi hỏi. Vì oán khí đã dồn đẩy những bộ xương người lên hàng mét so với mộ huyệt gốc, nên giờ đây dường như chướng khí mất. Có lẽ những thứ xương đó sẽ sụt xuống, nền móng của những ngôi nhà cũng vậy. Thế nên cô mới bảo người dân rời đi chỗ khác. Có lẽ cả ngôi làng sẽ sụp xuống đấy. Không được, cháu còn cần lấy lá thư của Hiếu. Bạn ấy để trên bàn. Tôi gần như hoảng loạn. Nếu như ngôi làng này sụp xuống, tôi có lẽ sẽ không bao giờ thấy được lá thư đó nữa. Cháu xin cô, cháu phải chạy qua nhà Hiếu ngay bây giờ. Cháu không biết nhà bạn ấy ở đâu. Nước mắt của tôi trào ra. Hiếu giúp tôi nhiều như vậy mà thậm chí tôi còn chưa qua thăm nhà Hiếu một lần nào. Chú biết nhà Hiếu. Chú Lâm bỗng cất tiếng. Nhưng bây giờ là giờ của cõi u mê. Không có Hiếu đi cùng, không có đồ vật của Hiếu, làm sao mà tìm được nó bây giờ? Tôi cuống lên, bất chợt tôi nhận ra vẫn cầm cái đèn pin mà Hiếu đưa cho tôi. Đây, đồ bạn ấy mua có tính không hả chú? Cô Loan thở dài. Đi nhanh đi, sắp qua 12 giờ đêm, mất giờ đẹp, mọi sự đều hỏng. Tôi cầm lấy cái đèn pin lao nhanh về phía trước, không một phút ngần ngại. Chú Lâm chạy nhanh phía sau. Hai người chúng tôi lao vào làn sương mù vây quanh. Tôi dũng cảm hơn bao giờ hết. Tôi muốn tìm được những lời nói sau cùng của Hiếu. Hiếu không biết rằng ngôi làng sẽ bị phá hủy nên mới yên tâm để lại thư ở trong nhà. Chạy miệt mài trong mê cung toàn là sương mù. Cuối cùng phía trước tôi hiện lên một ánh đèn xanh lá leo lét. Kìa rồi! Tôi hét lên. Chú Lâm và tôi chạy về phía ánh đèn. Là một ngôi nhà cao 2 tầng lụp sụp cũ kỹ, treo một chiếc đèn lồng màu xanh lá bé bé. Đúng là nhà Hiếu đây rồi. May mà không nhầm sang nhà cháu hay nhà chú. Đúng là ý chí con người mạnh thật đấy. Cửa nhà Hiếu im lìm. Tôi đập mạnh vào cánh cửa gỗ, trong bất lực mà không được. Để đấy cho chú. Chú Lâm nói rồi tung hết sức đập mạnh vào cánh cửa. Sau vài lần đạp, cái bản lề bung ra, cánh cửa nghiêng ngả mở ra. Tôi chạy vào trong căn nhà cũ kỹ, đồ đạc bên trong đơn sơ nghèo nàn. Tôi phi lên tầng 2, nơi chỉ có 2 căn phòng nhỏ. Tôi tìm Hiếu, đó là căn phòng bên trái lối cầu thang. Tay tôi run lên bần bật. Phòng ngủ của Hiếu gọn gàng sạch sẽ, chăn gối đơn giản. Chúng tôi lao ngay vào màn đêm mịt mùng. Chúng tôi chạy mãi mà không tìm thấy con đường dẫn ra đằng sau làng đâu nữa. Tất cả như một mê cung không lối thoát. Chúng tôi đang rất vội. Tôi đã lấy được tờ giấy nằm ngay ngắn trên bàn của Hiếu. Tôi nhấc nó lên rồi nhét tạm vào túi áo khoác để mà chạy tiếp. Chúng tôi nhìn thấy những hồn ma đang vật vờ khắp các góc đường ngóc ngách. Họ chỉ tay về các hướng, họ chỉ đường cho chúng tôi. Tôi nhanh nhẹn chạy theo hướng họ chỉ. Chỉ một khúc quanh, ngọn núi cuối làng đã hiện ra. Tôi mừng như sắp khóc. Tôi và chú Lâm lại lao vào bóng tối trong vết nứt. Ngọn đèn pin soi sáng lối chúng tôi đi. Cô Loan, Mai và ông trưởng làng nhìn thấy bóng chúng tôi từ xa thì mừng lắm. Họ ngay lập tức đặt viên xá lị vào giữa lò than đang cháy hừng hực. Ngọn lửa tí tách liếm lấy viên xá lị vẫn đang còn lại một chút. Cô Loan ngồi bên cạnh nhẩm chú, mong rằng nó cháy được thật nhanh. Sau đó cô còn phải làm lễ cầu siêu, đốt hết tất cả những bộ quần áo giấy la liệt trên mâm. Ngọn lửa cháy hóa rực cả một vùng. Hình ảnh ma mị của cô Đồng Loan nhảy múa trong ánh lửa khiến tôi không bao giờ quên được. Khi viên xá lị cháy hết, chúng tôi nghe được tiếng ầm ầm phát ra từ phía ngôi làng. Mặt đất rung chuyển như là một trận địa chấn nhẹ. Tôi hơi chao đảo. Tiếng ầm ầm kéo dài khá lâu. Mặt đất quanh chúng tôi cũng nứt ra. Chậu than đốt viên xá lị bốc khói dữ dội. Không biết là tôi có hoa mắt hay không, nhưng hình như trong cái đám khói đó, tôi nhìn thấy hình dáng của những đứa trẻ mờ như là làn khói đang bay lên trời. Ngôi làng sụp đổ rồi. Cô Loan thở dài. Dù tôi làm lễ cầu siêu cho họ, nhưng tốt nhất là chú vẫn nên báo tất cả chuyện này lên cơ quan chức năng để tìm nơi trốn an nghỉ mới cho họ. Để ở đây thì khổ quá chú ạ. À, lên báo đài cũng tốt, như vậy có hiệu quả hơn. Những người dân đã từng ở đây, họ cần sự giúp đỡ. Cô Loan nói. Ông Lãng gật đầu. Trong tai tôi nghe đầy những tiếng thở dài rất nhẹ trong không khí, như có những thứ tan biến trong sương mù, y như lần tôi gặp kẻ hỏi đường. Họ đang đi đấy. Xong xuôi, cô Loan tiếp tục làm lễ. Những điệu múa dứt khoát và mạnh mẽ. Cô đốt hàng chục lá bùa màu đen cắm ở lưỡi kiếm. Những kẻ giữ làm điều tàn ác, hãy trả họ về chỗ họ nên ở để mà sám hối. Cô Loan hét lên. Phía dưới chân tôi, đến lượt những tiếng chuyển động ầm ầm vang lên dưới giếng. Chúng tôi đứng xa chiếc giếng để đề phòng bất trắc sụt lún. Tôi khóc không ngừng. Tôi nhớ đến Hiếu vẫn đang nằm ở dưới đó. Tôi nhìn thấy ánh sáng màu cam lóe lên từ mặt giếng, quay mặt đi. Lửa địa ngục nhìn thấy không tốt. Cô Loan gọn lọn. Khi ánh sáng cam lóe lên sau lưng chúng tôi thì cũng là lúc mà cô Loan ngồi xuống thở hắt ra, ôm ngực thở. Còn bé Mai chạy lại đỡ thầy mình. Cô Loan nhắm mắt rồi gục xuống. Cô ơi! Tôi thảng thốt. Không sao đâu, thầy em mệt quá thôi mà chị. Tôi để ý thấy ngực cô Đồng vẫn đang phập phồng rất nhẹ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi ngồi bên nhau chờ trời sáng. Khi những ánh sáng của ban ngày mới rọi xuống, ông Lãng và chú Lâm dìu cô Loan bước về phía trước. Tôi và Mai bước theo, thất thểu ra khỏi chẳng cỏ. Khung cảnh đập vào mắt chúng tôi khi vừa bước ra khỏi khe nứt, không thể tin nổi. Sự đổ nát ở mọi nơi, cây cối đổ rạp, có rất nhiều những tòa nhà nứt nẻ đổ vỡ. Những mảnh vỡ văng khắp con đường làng. Đường làng cũng lún sụt xuống thành những đường rãnh rất sâu. Hố tử thần rất sâu, đó chính là hố tử thần. Không khí vẫn vẩn đục bụi mù. Sóng con người chúng tôi siêu vẹo, leo trèo từng bước ra khỏi làng. Cô Loan đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu. Mất hơn nửa tiếng mọi người mới ra được đầu làng. Mọi thứ đã kết thúc. Kết thúc thật rồi. Có một tốp người đang đứng ở đầu làng chờ đợi chúng tôi. Họ là dân làng trở về xem xét sự việc, đang rất hoảng hốt với mọi thứ trước mặt. Cô Loan thều thào giải thích cho mọi người. Một thanh niên đứng gần gật đầu ngập ngừng. Thực ra chúng tôi tới đây hôm nay không phải để xem làng, không phải lúc sớm như thế. Chúng tôi muốn gặp trưởng làng để báo tin. Báo cái gì? Ông Lãng lắp bắp. Có người báo thằng cả nhà bác anh Lăng ấy chết đuối rồi ạ. Ông Lãng lảo đảo. Cái gì? Sao lại thế được? Đi thôi, đi về xem như thế nào đã bác. Đoàn người đau buồn nói. Ông Lãng chẳng nói được câu nào mà vội vã. Họ cùng họ đi ngay. Cô Loan thở dài. Là vụ này không đơn giản. Những người còn lại là tôi, Mai và chú Lâm cùng với cô Loan bắt taxi từ làng về thành phố. Điều tôi mong mỏi nhất hiện giờ là con em tôi ra sao. Chú Lâm về nhà nghỉ, còn ba người vào bệnh viện. Tôi mệt mỏi sau một đêm, gần như đã kiệt sức và thức trắng, chạy không nổi. Quyến luyến tìm về phòng bệnh, tôi nhìn thấy mẹ và em tôi. Mẹ lao tới ôm chầm lấy tôi. Con đây rồi, cả đêm qua mẹ không có ngủ nổi, mẹ sợ quá con ơi. Tôi khóc lóc nức nở ôm lấy mẹ. Mẹ ơi, Hiếu mất rồi. Mẹ tôi nghẹn ngào hỏi tại sao, nhưng tôi không thể nói thêm được. Em con khỏe hơn rồi, mẹ nói. Sáng nay nó cứ mở mắt gọi mẹ, nhưng giờ lại ngủ thiếp đi. Tôi nhìn thấy con em tôi đang nằm nghiêng ở trên giường, vẫn là cái dáng nó hay ngủ. Tôi vui mừng hơn, như vậy là tôi đã cứu được em tôi. Mong là ví con bé sẽ về dần. Nói rồi cô Loan lại gần ngồi bên cạnh em tôi mà đọc: ba hồn bảy vía của bé Nhi ở đâu về ngay, ba hồn bảy vía. Cô cứ đọc như thế tầm 9 lần rồi mỉm cười: ổn rồi, con bé sẽ khỏe lại thôi. Mẹ tôi rối rít nắm tay cô Đồng Loan mà cảm tạ. Bà khóc lóc khiến cô Loan phải trấn an. Mẹ định gửi cô Loan tiền nhưng cô kiên quyết không nhận. Cô cần xử lý những chuyện khác nên trong 1-2 ngày sẽ rời khỏi đây sau khi giải quyết nốt chuyện còn sót. Tôi cũng bắt tay cô cảm ơn. Cô Loan vẫn có vẻ ái ngại sau khi cô không cứu được Hiếu. Cô rất xin lỗi, cô nói rồi lắc đầu. Cô đã làm hết sức rồi mà, cô đã cứu được cả làng. Sau đó cô Loan và Mai rời đi. Tôi và mẹ ở lại bệnh viện để chăm sóc cho con bé Nhi. Bầu trời ngoài kia đang nắng chói chang, một màu sắc rực rỡ sau bao tháng ngày tăm tối. Không cần biết tàn dư sẽ được xử lý như thế nào. Ngay khi con bé Nhi khỏe mạnh, ba mẹ con lập tức thu dọn về nhà ông bà ngoại. Mặc dù nhà ông bà ngoại rất bé, rất chật, nằm sâu trong ngõ, mặc dù có thể tôi phải ngủ đất, nhưng đó là nơi chốn bình yên duy nhất mà mẹ con tôi có thể tìm về sau bao nhiêu biến cố. Tôi kể lại cho mẹ hình ảnh mà tôi đã gặp về bố, về ông nội và về Thương. Mẹ cũng nói cho tôi về ông nội và Thương. Sau khi gia đình chúng tôi rời khỏi, ông nội sống một mình, ông ốm bệnh và ra đi trong một cơn đột quỵ mà không có ai ở bên cạnh. Còn Thương mất từ ngày mà tôi bị dân làng vây bắt. Một người hàng xóm đã nói với mẹ tôi rằng con bé Thương nằm ngủ trưa và mãi mãi không tỉnh dậy. Con bé đã bị ốm mệt từ lâu, biểu hiện của một người bị hút dương khí quá nhiều. Lúc tôi còn bị kẹt ở đình với bố mẹ thì Thương đã ra đi rồi. Chiều tối bố mẹ Thương về mới phát hiện Thương mất trước khi ông thầy pháp kia làm lễ gán tôi, nên họ không tha cho Thương, bảo sao ngày hôm đó tôi không gặp được Thương. Nghe mẹ nói xong tôi khóc rất nhiều. Họ vẫn luôn yêu thương và ở bên cạnh tôi, giữ lời hứa của mình suốt bao nhiêu năm qua. Sau khi con bé Nhi xuất viện, tôi và mẹ thu dọn đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Đồ đạc ở ngôi nhà của bố tôi trong làng đã không còn. Mấy ngày sau, báo chí đưa tin rầm rộ về một ngôi làng đột nhiên sụp đổ sau một đêm, đồng thời dẫn theo những lời kể đầy thêu dệt của những người dân sống quanh đó. Tôi đưa tay khoắng hộp bút cho vào thùng, không cẩn thận làm sao mà lại đổ nó ra ngoài. Bút chì tẩy thước kẻ văng tung tóe ở dưới sàn. Tôi vội vàng thu dọn. Tay tôi chạm vào chiếc bút chì to đùng có khắc dòng chữ chúc mừng sinh nhật Hoài nằm dọc theo thân bút. Trái tim của tôi thắt lại, cổ họng nghẹn như muốn khóc. Ngay sau đêm đó tôi đã đọc lá thư mà Hiếu để lại, chủ yếu là dặn dò về mẹ của cậu. Cậu muốn để lại toàn bộ số tiền tiết kiệm cho mẹ, đồng thời cũng xin đưa mẹ cậu đến nhà bác sinh sống nếu như cậu xảy ra chuyện gì. Cậu cũng mong nếu có thể tìm thấy linh hồn của bố cậu thì cậu và mẹ sẽ rất an lòng. Tôi gặp mẹ của Hiếu, cố gắng nói chuyện với bà. Bà ốm yếu bệnh tật cho nên tôi cũng không dám nói sự thật, chỉ nói là Hiếu phải đi xử lý một chút chuyện và mong bà trở về nhà chị của bà để sinh sống. Tôi và mẹ đưa bà ra tận bến xe, ở đó có một người họ hàng sẽ đưa bà đi. Hiếu được dân trong làng tổ chức tang lễ trong thầm lặng với một chiếc quan tài rỗng không. Tôi nhìn xuống chiếc bút chì, hòn tẩy màu hồng sau đuôi đã bắn ra mất. Tôi cầm biết chiếc bút chì lên thì cạch một tiếng, từ bên trong chiếc bút chì rơi ra một vật dài dài. Tôi phát hiện điều tôi đã bỏ lỡ bấy lâu nay. Tay tôi run run cầm một vật đó lên. Đó là một chiếc bút chì vẫn thường nằm ẩn trong chiếc bút chì to mà tôi không hề hay biết. Tôi đọc dòng chữ khắc trên chiếc bút chì đó: yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tôi bật khóc không thành tiếng. Vậy là tôi đã bỏ lỡ lời giải bày tình cảm của Hiếu từ bao giờ. Tôi ôm ngực khóc như muốn tan chảy. Nỗi dày dứt giằng xé. Điều tôi mong muốn nhất lúc này là được gặp lại Hiếu để có thể làm lại tất cả mọi thứ. Ok. Chúng ta kết thúc chuyện ma kinh dị làng cổ mộ của tác giả Thục Linh. Rất là mỏi, rất là mệt. Một câu chuyện rất hay, cũng rất là thương tâm. Mà phải nói thật là cái tập hôm nay mình đọc, mình cảm thấy rất là mệt. Có thể là do sức khỏe nó không được ổn cho lắm. Cái thứ hai là cái tập hôm nay nó rất là nhiều cảm xúc. Cái tập hôm nay nó chứa đựng rất là nhiều cảm xúc, rất là mệt. Ok, các bạn thấy tôi mệt như vậy mà còn không donate sao? Làm ơn, cái link donate dán ở phần caption của video á. Ấn vào link donate đi các bạn. Đọc xà xã gần 2 tiếng đồng hồ, bã cả bọt mép, rộp hết cả mồm lên rồi. Mà trời ạ, đâu có ai donate cho đâu, buồn vậy. Trong khi đó mấy anh em chơi game á, donate phành phạch luôn. Thằng bạn mình nó làm game á, bạn mình làm game mà trời ơi, trong một buổi donate của nó, xong một cái buổi stream game của nó có khoảng tầm một tiếng mà nó được donate đến 5-6 triệu liền. Phấn khởi không? Đó, rất là buồn. Diệp dịu dàng. Tính từ thời điểm mình khởi chạy livestream á cho đến giờ nó vào khoảng 2 tiếng. Nó vào khoảng 2 tiếng đọc bã cả bọt mép luôn. Trong khi đó thằng bạn của mình nó ngồi nó chơi game, nó ngồi nó vừa được chơi, nó vừa được sướng, nó vênh mồm lên uống sting, nó uống sting này, nó hút thuốc lá xịt nè, nó ngồi nó co ro cúm rúm này, nó thích nó mỏi nó co chân. Nó còn được chửi bậy. Nó còn được chửi bậy. Nó bực cái gì đó là nó chửi. Sao nó còn được mọi người donate cho một xong một buổi stream của nó. Hôm đó, bữa đó là mình ngồi bên nhà nó mình chơi. Xong một buổi stream của nó được khoảng 7 củ donate. Trời ạ, sao nó dữ dội vậy ta? Sao nó sướng vậy ta? Không lẽ là tôi không có đọc chuyện ma nó, tôi chuyển qua stream game để sống. Bởi vì ai chả phải sống, các tác giả phải sống, tôi cũng phải sống mà. Đâu có phải là tôi hít không khí để mà sống đâu. Rất là buồn, rất là đau lòng. Cuộc đời sao quá bất công, thằng hai bịch sữa, thằng không bịch nào là sao. Đây này, link donate đây này. Đó. Rất là xót xa. Vậy là sao? Ok, trêu như vậy à, cái việc donate đó là cái tình cảm của các bạn dành cho mình à, không sao cả. Hơn một năm qua thì mình cũng đọc hoàn toàn không có ai donate cả, đúng không ạ? Cũng không có sao hết, mình trêu như vậy thôi. Ok, chúng ta phân tích một chút, chia sẻ với các bạn một câu chuyện như thế này. Có một chú ở khu vực Thụy Điển, một chú người Việt ở Thụy Điển, chú ấy kể một cái câu chuyện rất hay với mình. Chú kể một câu chuyện rất hay, chú rất hay nghe chuyện ma của mình. Chú là lái xe đường dài đó. Chú là lái xe đường dài, chú chở gỗ ở cái vùng đó. Thì chú kể là chú rất hay nghe chuyện của mình. Chú cứ đi đường dài như vậy, thế là chú vừa đi là chú vừa nghe chuyện. Chú bật YouTube nghe chuyện của mình. Đấy, thế là chú kể cái bữa đó chú đang nghe thì lái xe cái đường ở bên nước ngoài, cái đường cao tốc của nó vắng. Cái đường cao tốc ở bên đó nó vắng lắm. Thế là chú ấy đang lái thì bỗng nhiên thì chú bị một cái cơn buồn ngủ là ập đến. Rồi sau đó thì chú ấy, đúng cái đoạn chú đang chú kể là đúng cái đoạn mà chú đang chuẩn bị ngủ thì vào cái đoạn mình cười khàng khạc lên. Thế là chú ấy tỉnh thì chú vừa mở mắt ra một cái thì chú ấy thấy là có hai đứa trẻ con nó chạy qua cái đầu xe, mà các bạn biết là cái con đầu kéo chở gỗ của nước ngoài nó khiếp lắm, giống như cái xe 18 bánh xe công lý, nó rất là khiếp. Thì chú ấy đánh tay lái sang, sự việc nó rất là ghê. Chú ấy cũng bảo là cũng không biết là như thế nào, nhưng mà sáng nay chú ấy inbox mình nó kể chuyện rất là hay, cái câu chuyện đó. Cái điệu cười của mình ngoài cái việc tra tấn các bạn thì nó cũng giúp cho các bạn tỉnh ngủ, đúng không? Ông nào mà đang nghe chuyện của tôi mơ mơ màng, tôi cười cho cái tỉnh mẹ luôn, đấu dám ngủ là luôn. Ngày mai có lẽ là hiện tại thì mình đã cái số tiền các bạn donate hôm bữa, trong cái chiến dịch hôm bữa đó, thì mình đã mua được thêm một cái bản quyền, tức là hai bộ của tác giả Thục Linh, bộ này và bộ Ánh Trăng Trắng Ngà, Bóng Trăng Trắng Ngà của tác giả Thục Linh. Thì có lẽ là ngày mai mình sẽ đọc nốt. Các bạn có nhớ cái bộ Nhật Ký Tâm Linh của anh Võ Minh Hảo không ạ? Các bạn có nhớ cái bộ của anh Võ Minh Hảo Nhật Ký Tâm Linh không? Thế thì ngày mai có lẽ là mình sẽ đọc nốt những cái phần cuối cùng của Nhật Ký Tâm Linh của anh Hảo. Sau đó là mình sẽ tiếp tục đi đến bộ tiếp theo của Thục Linh, đó là bộ Bóng Trăng Trắng Ngà. Cái bộ Bóng Trăng Trắng Ngà cũng là một cái bộ hứa hẹn cũng rất là hay. Đó, nó rất là hay, cũng rất là ấn tượng. Yên tâm một điều là như vậy. Chỉ có điều là mình rất là tiếc là mình muốn đọc cái bộ Bóng Trăng Trắng, cái bộ Nhật Ký Tâm Linh của anh Hảo nốt. Tại vì thật lòng mà nói thì mình cũng rất là thích, cá nhân mình cũng rất là thích cái bộ của anh Hảo. Đó, thế nên là mình sẽ đọc nốt cái bộ đó vào ngày mai đã. Nhá. Tam điểm chỉ của Hưng Cú Heo, mình nhắc lại một lần cuối cùng. Tam điểm chỉ của Hưng Cú Heo thì hiện tại là Hưng Cú Heo vẫn đang chữa. Thế nên là tam điểm chỉ chưa thể tiếp tục được. Đó. Mong các bạn sẽ ủng hộ Cú Heo và chờ đợi. Vẫn đang chữa, vẫn đang đẻ. Đúng không? Rất là ấn tượng. Tam điểm chỉ của Cú Heo ở những phần tiếp theo sẽ có nói đến một cái vùng đất mà chôn người không bao giờ phân hủy. Và đây là một cái vùng đất có thật. Nó rất là hay, nó rất là phê. Kiên Đặng, anh có tài khoản BIDV luôn, một chút inbox cho anh đi. Ok. Cái gì chứ ví dụ ai cho anh tiền là anh cầm luôn, anh đâu, anh không biết từ chối đâu. Đó. Trong cái tam điểm chỉ của Cú Heo á sẽ nói đến những cái tích mà nó có rất là thật. Nó rất là thật. Thì các bạn sẽ chờ. Còn cái tập cuối cùng của Nhật Ký Tâm Linh thì các bạn cũng đã từng nghe tới Nhật Ký Tâm Linh của anh Hảo, thì sẽ thấy là Nhật Ký Tâm Linh của anh Hảo cũng là một cái bộ rất là ấn tượng, kể về những cái câu chuyện ma trong suốt cả một cái quãng đời tuổi thơ của anh Hảo đã trải qua những cái câu chuyện ma nó rất là thật. Xin cảm ơn bạn bạn vừa rồi đã donate cho mình. Mình không kịp nhìn tại vì mình ở đây mình không đặt cái tiếng thông báo nên là mình cũng không kịp nhìn qua bên đó. Mình xin cảm ơn bạn, mong rằng bạn tiếp tục donate đi, các bạn cứ donate đi. Đó, cái bộ Nhật Ký Tâm Linh của anh Hảo rất là ấn tượng, cá nhân mình thì mình cũng rất là thích. Mình rất là thích cái bộ Nhật Ký Tâm Linh của anh Hảo. Chỉ tiếc là anh đã viết đến cái tập, ngày mai mình sẽ đọc tập cuối. Chỉ tiếc là anh đã dừng rồi, chứ nếu mà anh có viết thì cũng, mình cũng rất là thích. Cái bộ tiếp theo nữa là bộ của Ngọc Quang, Nghiệp Âm của Ngọc Quang cũng rất là hay. Cũng rất là hay, Nghiệp Âm. Nếu mà ai đã từng nghe Nghiệp Âm 1 rồi thì chắc là các bạn cũng sẽ rất là hóng Nghiệp Âm 2. Đúng không ạ? Nói chung là sẽ có rất nhiều chuyện hứa hẹn. Tuy nhiên là chuyện ma kinh dị thì có nhiều người viết, có rất là nhiều người viết, nhưng để viết hay thì cũng không có nhiều. Và khi một tác phẩm ra thì cũng có rất nhiều người diễn đọc, có rất là nhiều người diễn đọc. Tuy nhiên là cái mỗi một người có một cách diễn đọc riêng, nên là mình mong rằng là các bạn sẽ qua mỗi một MC, các bạn sẽ có những cái trải nghiệm. Và đặc biệt là mong rằng các bạn sẽ ủng hộ mình. Cái hồi ký những linh hồn đó là mình đặt ở trên YouTube. Còn ở trên Podtalk, ở trên Room Podtalk thì mình gọi đó là bộ nhật ký tâm linh Mr. Núi. Ở trên Room Podtalk thì mình gọi đó là bộ nhật ký tâm linh Mr. Núi. Hồi ký của những linh hồn là mình xin phép anh Võ Minh Hảo là mình đặt tên, chính là cái tên đó là mình đặt cho cái series chuyện đó của anh Hảo. Còn ở bên Room Podtalk thì mình lại gọi cái bộ đó của anh Hảo là nhật ký tâm linh. Ok, có lẽ bây giờ chúng ta đi ngủ, bởi vì sắp đến giờ linh rồi, chỉ còn có 6 phút nữa thôi là đến giờ linh rồi, và mình cũng rất là mệt rồi. Anh Lê Du vong theo em Nở đã drop rồi. Drop rồi. Có lẽ là bây giờ đi ngủ. Mình cũng hơi mệt. Mình cũng hôm nay thật sự là cũng hơi mệt. Đọc truyện cho các bạn nghe thật sự là rất là mệt, rất là căng thẳng mà. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Và ngày mai chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào 22 giờ. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.